Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố nuôi đứng cách 3 mét mới dám tiến lên đỡ bà ta dậy. Giọng ông ta run rẩy. Bà có sao không? Người phụ nữ kia nhăn nhó kêu khóc. Nhìn tôi giống không sao à? Nói rồi. Bà ta quay ngoắt sang Vương Tuệ Lan, mắt đầy căm tức, con chết tiệt, mày nghĩ mày trốn là bọn tao không tìm được à? Hôm nay mày không cho bọn tao câu trả lời vừa ý, tao sẽ không để yên đâu. Có giỏi thì bảo thằng anh mày đánh chết tao đi. Nghe vậy, Từ Bình An lại muốn xông tới, nhưng lần này, bố mẹ anh và cả Vương Tuệ Lan cùng kéo anh lại. Cô nắm chặt tay anh. Giọng nói nghẹt lại vì tức giận và tủi thân. Anh, bọn họ chỉ là lũ vô lại thôi. Đừng chấp với bọn họ. Nói xong, cô hít sâu một hơi. Bước lên phía trước, nhìn thẳng vào đôi mắt gian xảo của mẹ nuôi. Cô nghiến răng nói, các người không thấy sợ trời phạt khi nói dối sao? Từ nhỏ đến lớn, các người có coi tôi là con người không? Tôi làm lụng cho các người suốt 20 năm. Bị bóc lột đủ kiểu, khi tôi bị kẻ xấu hại, các người có đòi công bằng cho tôi không? Không, các người còn lấy 1.000 đồng để bán tôi cho kẻ đó. Cô siết chặt nắm tay, giọng nói run lên vì phẫn uất. Ngày tôi khó sinh, nhà chồng chỉ muốn giữ đứa trẻ. Không cần tôi suýt chết trên bàn mổ. Bác sĩ thương hại nên mới cứu tôi. Tôi không chỉ bị nhà chồng mắng chửi. Họ còn không chịu trả tiền viện phí. Khi ấy các người có đứng về phía tôi không? Không, các người chỉ đến để mắng tôi. Trách tôi không giữ được con. Bắt tôi phải xin lỗi cái nhà đó. Tôi không xin lỗi thì dọa cắt đứt quan hệ. Các người bỏ mặc tôi một mình ở bệnh viện. Chạy theo lấy lòng nhà chồng tôi. Nếu không nhờ người tốt giúp đỡ, tôi đã chết từ lâu rồi. Đây chính là ơn nuôi dưỡng của các người sao? Càng nói, nước mắt cô càng trào ra. Giọng cô nghẹn lại, không thể tiếp tục nữa. Đám đông đứng quanh lặng ngắt. Có người đỏ hoe mắt. Họ vừa bị hay kẻ kia lừa gạt. Suýt nữa tin vào những lời vu khống. Một người đàn ông trung niên không nhịn được. Lên tiếng phẫn nộ, đồ súc sinh. Hai người không phải con người. Có bị đánh chết cũng không oan. Những người khác lập tức đồng tình. Đúng đấy, mua trẻ con về làm trâu làm ngựa. Còn bán con gái lấy tiền. Tàn nhẫn đến mức nào? Những kẻ như vậy đáng bị xử bắn hết. Bố nuôi của Vương Tuệ Lan thấy xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Gương mặt ông ta thoáng chốc trở nên căng thẳng. Ông ta vội lên tiếng. Giọng the thé, mọi người đừng có nghe nó nói bậy. Nếu vợ chồng tôi không tốt, nó có thể lớn lên được đến bây giờ sao? Chúng tôi nuôi nó bao nhiêu năm? Giờ nó tìm được bố mẹ ruột rồi thì trở mặt. Chẳng thèm đoái hoài gì đến chúng tôi nữa. Đúng là đồ vong ân bội nghĩa. Lời vừa dứt, đám đông không ai tỏ ra đồng tình. Có người cười lạnh, giễu cợt. Thôi đi, nếu đối xử với người ta thật lòng như con ruột, thì đã chẳng đứng đây khóc lóc. Bêu xấu cô ấy cho thiên hạ nghe đâu. Vừa mới tới cửa nhà người ta đã lăn ra ăn vạ thế này. Thử hỏi ai mà tin nổi. Mặt bà ta xa sầm. Nhưng vẫn cố chấp đáp trả. Nó không cần gia đình này nữa. Vậy chúng tôi cũng chẳng cần giữ thể diện cho nó. Đã là thứ vô ơn như chúng tôi việc gì phải nghĩ cho nó. Những lời đó khiến xung quanh càng thêm phẫn nộ. Ai cũng hiểu rõ bộ mặt thật của đôi vợ chồng này. Vương Tuệ Lan hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào hai kẻ đã từng là bố mẹ nuôi của mình. Cô không hề run sợ, ánh mắt kiên định, đừng để tâm đến những người này. Bọn họ chỉ là hạng lưu manh thôi. Cô quay sang hai vợ chồng già, giọng nói lạnh lùng, tôi đã hết lòng đối đãi với các người. Chính các người là người cắt đứt quan hệ trước. Giờ lại đến đây đòi hỏi, chẳng qua chỉ vì muốn moi tiền từ tôi mà thôi. Tôi nói rõ luôn, tôi không nợ các người bất cứ thứ gì. Tốt nhất đừng có mơ vòi vĩnh thêm đồng nào nữa. Bà ta giận tím mặt, nhất thời quên mất mình đang ở đâu. Cái thói cậy quyền bắt nạt người khác đã ăn sâu vào máu, khiến bà ta không kiềm chế được mà lao lên. Mày nói không nợ là xong sao? Mày nợ vợ chồng tao cả đời, có chết cũng không trả hết đâu. Bố nuôi cô vội kéo bà ta lại, trầm giọng, đừng manh động. Bà ta vẫn gào lên, chỉ tay vào mặt Vương Tuệ Lan. Nếu mày không đưa ra lời giải thích rõ ràng, tao sẽ sống luôn ở đây. Có gan thì giết tao đi, không thì đừng hòng thoát. Thái độ ngang ngược đến mức trơ trẽn khiến những người xung quanh bất bình. Có người không nhịn được, lên tiếng, đúng là vô lý, đã không còn quan hệ mà còn mò tới đây gây sự. Chẳng phải chỉ vì tiền sao? Nghe vậy, bà ta không buồn giả vờ nữa, gương mặt lộ rõ vẻ bất cần. Đúng đấy, tao là đồ lưu manh, chúng mày làm gì được tao nào? Lo chuyện của mình đi. Nói rồi, bà ta quay sang chồng. Đi thôi, sáng giờ chưa ăn gì. Vào nhà nó kiếm chút đồ lót dạ đã. Từ Bình An cười khẩy, chắn ngay trước cửa, loại người như các người không xứng bước vào nhà tôi. Biến ngay, bà ta nhướng mày, nhếch miệng cười khinh bỉ. Được thôi, không vào cũng được, vậy đưa 5.000 đồng đây. Chúng tôi lập tức đi ngay, không nhắc lại chuyện bị đánh nữa. Bà ta ngang nhiên chìa tay ra, lời vừa nói xong, xung quanh liền vang lên tiếng cười nhạo. Lương trung bình của công nhân ở Hải Thị khoảng 40 đồng. Muốn kiếm được 5.000 đồng, e rằng phải làm việc quần quật 10 năm không ăn không uống mới có nổi. Bà ta vừa mở miệng đã đòi số tiền lớn như vậy. Đúng là không biết ai cho bà ta cái gan đó. Từ Bình An nắm chặt tay, lạnh lùng, bà nằm mơ à, nếu không phải có bố mẹ mình cùng Vương Tuệ Lan đứng đó, có lẽ hắn đã tát bà ta một cái để bà ta tỉnh táo lại. Vương Tuệ Lan siết chặt nắm tay, giọng nói nghẹt ngào vì tức giận. Nếu bố mẹ nuôi không tồi tệ đến vậy, cô đã không phải trốn tới Hải Thị. Lúc này, bố ruột cô bước lên, ánh mắt đầy nghi hoặc. Các người tìm đến đây bằng cách nào? Bố nuôi Vương Tuệ Lan thoáng chột ra, chưa kịp nói gì thì bố cô đã tiếp tục. Hải Thị cách Đông Lăng hơn 1.000 cây số. Chúng tôi chưa từng thông báo cho ai biết con bé ở đây. Vậy ai đã chỉ đường cho các người? Bà ta giật mình, đảo mắt liên tục. Tất nhiên là, chúng tôi tự tìm ra. Tự tìm ra, bố cô nhíu mày, lạnh giọng, nếu không có ai quen biết ở đây, không có ai chỉ đường, thì các người làm sao biết con gái tôi đang ở Hải Thị? Hay là, các người cùng một phe với bọn bắt cóc nó? Vừa dứt câu, sắc mặt vợ chồng kia lập tức biến đổi. Bố nuôi cô vội vàng xua tay. Đừng có nói bậy, chúng tôi không liên quan gì đến bọn buôn người. Vậy nói đi, ai đã đưa thông tin cho các người? Không khí trở nên căng thẳng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai kẻ trước mặt. Bà ta luống cuống, giọng lý nhí, chuyện này không cần thiết phải nói cho ông biết. Cách chương.